Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 165, 165, lá gan lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô, chị Lam nhìn cái cửa vỡ nát trên sàn, sau đó nhìn Mục Kinh Chập, sững sờ. Tôi làm sao, tôi đã nói trước là tôi có thể mở được mà. Mục Kinh Chập nhìn chị Lam, là chị à, tôi còn tưởng là ai, chị là nhân viên phục vụ mà lại làm ra chuyện như vậy. Trong mắt chị Lan hiện lên vẻ hoảng sợ. Cô là quái vật, ai cho chị cái tự tin tìm tôi chuốc lấy phiền phức. Mục Kinh Chập từ phía sau túm lấy cổ chị Lam. Đi thôi, hôm tôi đi gặp ông chủ của chị, tôi không quan tâm mấy lời ác ý chị nói với tôi, nhưng tôi thấy tác phong của chị rất không chuyên nghiệp, lợi dụng chức vụ của mình để trả thù chuyện riêng. Nếu chuyện này đổi thành người bình thường, nhất định sẽ chịu thua thiệt. Thả tôi ra. Chị Lam cuối cùng cũng sợ hãi, nhưng lại không thể thoát khỏi tay Mục Kinh Chập, rất nhanh liền bị túm ra ngoài. Quý Bất Vọng, Mục Hàn và Thiệu Nam thấy cô vẫn chưa quay lại, sốt ruột đi tìm cô, nhìn qua bên đây liền thấy người. Chị, làm sao vậy? Cô gái này nhốt tôi trong phòng vệ sinh và không cho tôi ra ngoài. Tôi đã phá cửa nhưng tôi cũng không có ý định bồi thường. Tôi định bắt cô ta chịu trách nhiệm, giờ thì tôi đang tìm quản lý của nhà hàng này. Đôi mắt của Quý Bất Vọng trầm xuống, anh nhìn qua chị Lam. Ai cho cô lá gan lớn như vậy? Chị Lam hoàn toàn sụp đổ khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Quý Bất Vọng. Quý Bất Vọng, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Em đã đợi anh 4 năm, em đã ở đây để trông ngóng anh 4 năm. Quý Bất Vọng, anh ngay lập tức cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt, đặc biệt là của Mục Hàn và Thiệu Nam, những ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm. Quý Bất Vọng vội vàng giải thích. Không phải, mọi người đừng hiểu lầm, mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu, cô. Tôi nhớ ra cô rồi, tôi với cô cũng chẳng có quan hệ gì cả, đừng ở đây nói nhảm. Nghe những lời của chị Lam, Quý Bất Vọng cuối cùng cũng nhớ ra người này. Anh vốn cho rằng nhà hàng của mình sẽ an toàn và thoải mái hơn, nhưng hiện tại lại bị tát vào mặt. Anh muốn giải thích nhưng Mục Hàn đã kéo Mục Kinh Chập đi rồi. Quý tiên sinh, những chuyện này ngài tự mình xử lý đi. Tôi với chị sẽ đi trước đi, yên tâm, tôi sẽ đưa bọn họ trở về. Mục Hàn không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy, lập tức tỏ thái độ đề phòng với Quý Bất Vọng. Chị gái hắn đã từng kết hôn một lần, còn dính vào danh xưng quá phụ, vốn là rất dễ bị người khác chỉ trích. Hắn bây giờ lại là một người thu mua phế liệu, hắn cũng không có cảm nhận nhiều gì về nghề này, nhưng hắn vẫn cảm nhận được rằng nhiều người vẫn xem thường hắn vì việc thu gom rác. Tương lai hắn chỉ muốn kiếm tiền nuôi chị gái, cho chị gái một chỗ dựa, mà chị gái cũng có bản lĩnh, cần gì phải tìm một người anh rể giàu có. Quá nhiều lời đàm tiếu, cứ sống một cuộc đời tự do tự tại có lẽ sẽ tốt hơn. Quý Bất Vọng nhìn Mục Hàn kéo Mục Kinh Chập đi, tràn đầy bất đắc dĩ, lại nhìn về phía chị Lam, ánh mắt anh thay đổi, cực kỳ lạnh lùng. Bên này, Thiệu Kỳ Hải chờ mãi, chờ đến khi hoa đều héo cả. Thậm chí còn hoài nghi Mục Kinh Chập và Thiệu Nam liệu có thể không trở lại hay không, nhưng cuối cùng người cũng đã quay lại. Lúc xuống xe hai mẹ con đang cầm một thứ gì đó trên tay, Quý Bất Vọng cũng đang cầm, dáng vẻ hạnh phúc của một gia đình ba người khiến Thiệu Kỳ Hải đang nhìn từ ngoài cửa sổ bị tổn thương sâu sắc. Chưa kể, Quý Bất Vọng thực sự đã trực tiếp đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu Kỳ Hải toàn thân đều không khỏe, lại còn cùng đi lên. Chẳng lẽ muốn ngủ cùng nhau sao? Thiệu Kỳ Hải trong đầu nghĩ đến nhiều cảnh đẫm máu và bạo lực, dán sát tai vào cửa để nghe động tĩnh. Chị, nếu có tình huống gì thì cứ tới tìm em, hôm nay em về trước. Được, chú ý an toàn. Thiệu Kỳ Hải sửng sốt, chị. Sau khi suy nghĩ cẩn thận về bóng dáng mà hắn nhìn thấy vừa rồi, Thiệu Kỳ Hải nhận ra rằng người theo sau dường như không phải là Quý Bất Vọng, mà là Mục Hàn. Thiệu Kỳ Hải cũng đã nghe nói về Mục Hàn, nhưng Mục Hàn đã thay đổi quá nhiều trong một năm qua, cộng thêm dưới lầu hơi tối, hắn vừa rồi vì quá kích động mà đã nhìn nhầm. Thiệu Kỳ Hải thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm khen ngợi em vợ, nghe tiếng chân hắn rời đi. Cũng nhờ nghe trộm mà Thiệu Kỳ Hải mới phát hiện ra rằng Mục Kinh Chập và những người khác đang ăn kẹo. Thiệu Kỳ Hải nghe hai mẹ con vào nhà, dán vào cửa sổ nghe ngóng một hồi, cuối cùng cũng không nhịn được. Đi xuống lầu tìm người bán kẹo đường, tự mình mua một xiên. Coi như là ăn chung với nhau, Thiệu Kỳ Hải cắn một miếng cắn đầu tiên rất ngọt ngào, nhưng nhai một chút thì cứng cả người. Táo gai này cũng quá chua, nó gần như khiến cả hàm răng của hắn tê dại. Bên này, Quý Bất Vọng tỏ ra kiên quyết, không chút khách khí sa thải chị Lang. Coi khách hàng như một trò đùa, chúng tôi không thể kham nổi một người quản lý như cô. Chị Lam đau lòng nói, anh vì cô ấy mà đối xử với em như vậy, em vì anh mà chờ đợi tận 4 năm. Quý Bất Vọng không nói nên lời, anh đối với chị Lam vẫn có một chút ấn tượng, trước khi anh xảy ra chuyện dường như cô ta cũng có ý đồ này, sau đó anh tính cách xa cô ta một chút, nhưng không ngờ sau đó lại xảy ra chuyện. Không nghĩ đến sau đó cô ta còn náo loạn một chuyện như vậy, Quý Bất Vọng sau khi về nhà, nhịn không được hỏi Quý Lão Gia trong lúc anh hôn mê có ai muốn gả cho anh không? Quý Lão Gia gật đầu, có, nhưng ta không đồng ý. Hầu hết mọi người nghĩ rằng Quý Bất Vọng đã hôn mê rồi. Nếu có người nguyện ý gả cho anh, Quý Lão Gia nhất định sẽ rất cảm kích. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Ông ấy sẽ không có hành động dại dột, bất kể người kia có thật lòng hay không, ông đều từ chối tất cả. Thứ nhất, Quý Bất Vọng nhất định sẽ không nguyện ý. Nếu anh tỉnh dậy với một cô dâu mà anh không muốn thì sao? Thứ hai, nói thẳng ra thì khả năng gả vào được Quý gia là một điều mà cả một đời nhiều người cũng không có thể làm được. Ông cũng không phải già đến hồ đồ. Quý Bất Vọng không ngờ đó là sự thật. Anh cảm thấy điều đó thật lố bịch. Vốn dĩ ngày hôm sau Quý Bất Vọng sẽ đi gặp đám người Mục Kinh Chập. Nhưng vừa ra ngoài liền bị người chặn lại. Không ai khác chính là chị Lang. Sau khi Mục Kinh Chập và Thiệu Nam thức dậy, bọn họ trực tiếp đi mua sắm. Mẹ, con mua cho mẹ một chiếc áo khoác lông cừu. Sau khi mặc vào mẹ liền nhìn giống cô gái ở thủ đô vậy. Lần trước đến Hải Thành, Thiệu Bắc đã mua một chiếc váy cho cô và nói rằng cô sẽ trở thành một cô gái Hải Thành. Bây giờ Thiệu Nam lại nói sẽ trở thành một cô gái thủ đô. Mục Kinh Chập không khỏi ngẫm lại có phải mình bị xem như một đứa trẻ hay không. Đứa nhỏ này mới có bao nhiêu lớn, liền muốn mua thứ này thứ kia cho cô. Tiểu Nam, tiền này con cứ giữ lại tiết kiệm, ta có thể tự mua được. Mục Kinh Chập cùng Thiệu Nam thương lượng, Thiệu Nam không nghe, tại sao mẹ không muốn con mua cho mẹ, Tiểu Bắc và các anh của con có thể mua, còn con thì không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ cảm thấy bây giờ con sẽ không kiếm được nhiều tiền sao? Con về sau cũng sẽ kiếm được rất nhiều. Không, ý của ta không phải như vậy, ta chỉ là cảm thấy con còn nhỏ, còn ta là người lớn, cứ bắt các con mua đồ cho mình thì không tốt lắm. Có sao đâu, dù sao mẹ cũng phải nhận hết, nếu không con sẽ tức giận. Thiệu Nam không nói đùa, cậu rất muốn kiếm tiền và làm việc chăm chỉ, nhưng cậu không muốn nhịn, cũng muốn mua đồ cho mẹ, ông bà, anh chị em. Không để cậu mua, cậu sẽ thực sự tức giận, cũng được, nhưng chỉ có thể mua 2 cái, không thể nhiều hơn, bằng không ta sẽ không nhận. Được, vậy mẹ cứ chọn lấy cái tốt nhất, chưa kể, thành phố lớn có khác. Người xưa có câu nói rất đúng, mốt thời trang chính là hình tròn, khi nhìn thấy mấy cái áo khoác lông cừu này, cô cảm thấy đồ ngày xưa vẫn rất tốt nha. Khi Mục Kinh Chập mang thử một cái áo khoác lông cừu, thật đúng là đã tìm thấy một cảm giác hiện đại. Cách chương.